Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 531, anh hùng cứu Mỹ, 4 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Nghe được tiếng còi cảnh sát, mấy cái người già bị đụng tất cả đều choáng váng. Bọn họ muốn chạy đã căn bản không có cơ hội. Chung quanh đều là quần chúng đã đem bọn họ bao vây lại. Lúc này, nữ tử cũng sụi lơ trên mặt đất, khổ sở nức nở. Lúc này thời điểm, vây xem tất cả mọi người âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi này cũng quá độc ác. 1 triệu, cái này cả nhà đoán chừng phải tại trong lao đợi đoạn thời gian. Ta cảm thấy tiểu tử này làm đúng. Đều là những người này làm hư xã hội bầu không khí. Nên nghiêm trị, nghe chung quanh tiếng nghị luận. Dương Hiểu Tử cũng là thở phào một cái. Nhớ có Diệp Thần. Bằng không, hôm nay cửa này, chỉ sợ không phải tốt như vậy qua. Nhưng lại tại đây là, cái kia nam nhân mặt lộ vẻ hung sắc. Đều là ngươi xú nữ nhân này. Nếu như ngươi muốn không vịn lão nương ta, chúng ta cả nhà sẽ ngồi tù sao? Dương Hiểu Tử rất im lặng. Gia hỏa này, quả thực quá không biết xấu hổ đi. Rõ ràng cũng là lỗi của hắn. Bây giờ lại vô lại người khác. Có thể lúc này, nam tử kia đột nhiên móc ra một cây dao găm, đâm về phía Dương Hiểu Tử. Dương Hiểu Tử không có nghĩ đến cái này đầu chọc lại đột nhiên đối chính mình động thủ. Muốn tránh đã chậm. Mắt thấy sắc bén dao găm liền muốn đâm về phía mình. Dương Hiểu Tử nhắm mắt lại. Xong, hôm nay chết chắc, khoảng cách gần như thế. Dao găm đâm trúng, chính mình khẳng định sống không được. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn từ phía sau giò ra bắt lấy sắc bén dao găm. Sau đó, Diệp Thần một chân đá ra, đem cái kia đầu chọc đạp lan. Dương Hiểu Tử ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên xuất thủ cứu chính mình. Khi thấy Diệp Thần tay chảy máu, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Diệp Thần, tay của ngươi, ta không sao. Diệp Thần lắc đầu, quảng cáo, còn nói không có việc gì. Tay của ngươi đều chảy máu. Dương Hiểu Tử nước mắt đều chảy ra. Nếu như không phải mình, Diệp Thần sẽ không thụ thương. Lúc này thời điểm, cảnh sát tới, những cảnh sát kia rất nhanh liền đem tên lừa đảo cả nhà tóm lấy. Một tên cảnh sát đi vào Diệp Thần trước mặt nói ra. Tiên sinh, mời ngươi cùng ta làm một chút ghi chép. Lúc này thời điểm, Dương Hiểu Tử luống cuống. Phải biết nàng là trộm chạy ra đến. Nếu như cảnh sát làm ghi chép, thế tất sẽ bại lộ thân phận của mình. Diệp Thần cười nói. Ngươi không thực sự làm chuyện xấu gì đi. Làm sao như thế sợ cảnh sát? Dương Hiểu Tử khuôn mặt đỏ lên. Không phải rồi. Lần này ta là trộm chạy ra đến. Ta không muốn để cho ngoại giới biết. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Gọi điện thoại. Trong cục cảnh sát, Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần cùng Dương Hiểu Tử. Được à, mấy ngày không thấy cùng ngôi sao lớn đều thành bằng hữu. Chu Tố Tố trêu chọc nói. Diệp Thần cười nói. Đây không phải ngẫu nhiên sao? Đúng. Chuyện này ngươi nhất định muốn thay giữ bí mật cho chúng ta. Chu Tố Tố nói. Yên tâm đi. Ngoại trừ ta người khác là sẽ không biết. Mấy người kia đã bị bắt qua nhiều lần. Là kẻ già đời. Bất quá lần này bị mà các ngươi lại là lừa thảm rồi. Muốn tại trong lao thật tốt ăn cơm tù. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Loại này người đem xã hội bầu không khí đều làm hư. Đáng đời, rời đi sở cảnh sát. Dương Hiểu Tử ngượng ngùng nói. Đều tại ta không tốt, làm hại tay ngươi thụ thương. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không sao, ta tổng không thể nhìn người ta cầm dao găm đâm ngươi đi. Dương Hiểu Tử khuôn mặt đỏ lên. Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi so với cái kia nam ngôi sao đều đẹp trai. Diệp Thần sửng sốt một chút. Ta một mực cảm thấy như vậy. Ngươi, hai người theo cục công an đi ra. Dương Hiểu Tử cái bụng đột nhiên lẩm bẩm kêu lên. Diệp Thần nhịn cười không được. Nha đầu này xem ra là đói bụng. Đúng rồi, Ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon đi. Diệp Thần đột nhiên nói. Món gì ăn ngon? Diệp Thần cười thần bí. Đi ngươi sẽ biết. Hai cái người đi tới một cái ngõ hẻm. Ngõ hẻm rất sâu. Hai người dạo bước ở dưới ánh tà dương. Dương Hiểu Tử tay nhẹ nhàng đụng phải Diệp Thần đeo băng tay. Trong lòng của nàng hơi có chút đau lòng. Vậy mà bắt lấy Diệp Thần tay. Diệp Thần sửng sốt một chút. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Ngươi nhìn, trước kia ta chính là tại cái kia lên tiểu học. Diệp Thần chỉ cách đó không xa nói ra. Dương Hiểu Tử nhìn thoáng qua. Ngươi trước kia liền ở lại đây. Trước kia nhà chúng ta chính là chỗ này à, về sau điều kiện tốt điểm. Mới rời đi, hai người đi đại khái 5 phút đồng hồ. Đi tới một cái cư dân dưới lầu. Diệp Thần chỉ một cái lều cười nói. Chính là chỗ này. Oa, lại là mùi vị quen thuộc. Dương Hiểu Tử sửng sốt một chút. Nhìn đến cách đó không xa có một cái đơn sơ bột gạo cửa hàng. Làm ngôi sao lớn. Dương Hiểu Tử đồng dạng đi đều là khách sạn cấp sao. Chỗ nào ăn rồi loại này ven đường cửa hàng. Cái tiệm này vô cùng cũ nát. Thậm chí cái bàn, sơn đều bị mài hết. Diệp Thần cười nói. Tiệm này, ta lên tiểu học thì có. Bột gạo ăn rất ngon đấy. Dương Hiểu Tử nói ra. Tốt, trước kia chỉ là nghe nói qua. Đây chính là ta lần thứ nhất ăn bột gạo đây. Diệp Thần cười cười nói. Người nếm thử đi, nhất định sẽ không hối hận. Hai người đi vào cửa hàng nhỏ. Diệp Thần nói. Vương bá, bên trong bọc nhỏ ở giữa còn có chỗ ngồi đi. Có, tiểu thần rất lâu không có tới. Vị này là bạn gái của ngươi. Nghe được bị người ngộ nhận là bạn gái. Dương Hiểu Tử khuôn mặt đỏ lên. Diệp Thần cười nói. Không có. Cũng là bằng hữu bình thường. Lão bản cười ha ha một tiếng. Ngươi thì đừng thẹn thùng. Bên trong ngồi đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Mang theo Dương Hiểu Tử tiến vào gian phòng. Quảng cáo. Kỳ thật ở bên ngoài ăn càng có không khí. Bất quá ngươi quá phiền toái. Đành phải tại gian phòng ăn. Dương Hiểu Tử cười nói. Ta thật hâm mộ ngươi. Có thể ngồi ở chỗ này ăn bột gạo. Qua cuộc sống của người bình thường thật tốt. Diệp Thần nói. Làm ngôi sao không phải cũng rất tốt sao? Có thể kiếm tiền. Có thể có nhiều như vậy fan. Dương Hiểu Tử thở dài. Ai? Ngôi sao thống khổ. Không phải ngươi có thể nghĩ tới. Chỉ chốc lát. Bên ngoài thì truyền đến thơm mát bột gạo vị. Dương Hiểu Tử dẫn theo cái mũi ngửi ngửi. Thơm quá à, Diệp Thần cười cười. Đúng vậy à, nhà tiểu điếm này mở mấy thập niên. Vẫn luôn là cái mùi này. Nếm thử nhất định sẽ không hối hận. Lúc này thời điểm, lão bản bưng tới hai bát nóng hôi hổi bột gạo. Dương Hiểu Tử lấy chiếc muỗng nhỏ. Uống một ngụm canh. Oa, mùi vị kia thơm quá à, Diệp Thần cười nói. Thế nào, không thua bởi những cái kia cấp 5 sao mỹ thực đi. Dương Hiểu Tử nhẹ gật đầu. Ăn một miếng bột gạo. Dương Hiểu Tử cảm thán nói. Oa, khẩu này hảo cảm tốt. So ta tại tinh cấp nhà hàng ăn đều tốt hơn ăn. Diệp Thần cười cười. Thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Dương Hiểu Tử ăn một bát lớn bột gạo. Thậm chí ngay cả canh đều uống cạn sạch. Sau khi ăn xong, Dương Hiểu Tử vỗ vỗ tròn vo bụng nhỏ. Diệp Thần. Ta hận ngươi, ta lại muốn mập. Dương Hiểu Tử cười cười. Đúng rồi, ăn hết bột gạo, ta dẫn ngươi đi một chỗ a, địa phương nào? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi. Dương Hiểu Tử ra vẻ thần bí nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Nhìn lấy Dương Hiểu Tử thần thần bí bí bộ dáng. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tốt a, ăn hết bột gạo. Diệp Thần lái xe hỏi. Hiện tại có thể nói đi đâu đi? Dương Hiểu Tử cười cười. Một cái ta thích nhất đi địa phương. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.